Chương 768, Tần Tâm Duyệt ưu sầu. Tần Tâm Duyệt nghe vậy mỉm cười, thản nhiên nói, đồ tốt đương nhiên là có, chúng ta Thiên Hương Các chính là trong vòng nghìn dặm cao đoan nhất thương lâu, tuyệt không hư giả. Hả, ta đây cũng muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Hổ Tam âm mặt không chút thay đổi nói, vài vị mời vào bên trong. Tần Tâm Duyệt làm một cái thủ hiệu mời, nhường một tên thị nữ mang theo Tịch Thiên Dạ mấy người đi lên lầu. Tịch Thiên Dạ vốn cho là Tần Tâm Duyệt sẽ cho người dẫn hắn đi tới thứ 8 cùng tầng thứ 9 tuyển hàng đã mua, nhưng kết quả rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại nhân, ngài làm gì coi trọng như vậy những người kia, bọn hắn có vẻ như cũng không hề có sự khác biệt chỗ. A, một tên lớn béo vô cùng trung niên người mập mạp từ phía sau lưng đi ra, cung cung kính kính hướng Tần Tâm Duyệt thi lễ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật, trước mắt trung niên người mập mạp mới là Thiên Hương Các tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành người phụ trách, bình thường đều từ hắn phụ trách toàn bộ Thiên Hương Các hết thể sự vụ. Còn Tần Tâm Duyệt thì là càng thêm không đơn giản, chính là Yên Nhạc Bộ Lạc Hoàng Thành phái tới đặc sứ, địa vị vô cùng tôn quý, đại biểu cho Tây Nam bá chủ Yên Nhạc Bộ Lạc Hoàng Thất. Phổ thông ta xem bọn hắn tuyệt không phổ thông đi. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Trung niên người mập mạp nghe vậy vẫn như cũ có chút không rõ. Vì sao trong mắt hắn hết sức phổ thông vài người, Tần Đại Nhân sẽ nói bọn hắn tuyệt không phổ thông? Phải biết dùng Tần Đại Nhân thân phận cùng địa vị, dù cho vương cảnh cao thủ cũng chỉ là phổ thông nhất lưu. Trông thấy cổng cái kia kéo xe hoang thú không có, đó cũng không phải là phổ thông hoang thú, mà là một đầu tứ vương cảnh liệt diễm hùng sư vương. Tần Tâm Duyệt chỉ ngoài cửa sổ đường cái, tầm mắt có chút nghiền ngẫm no y cái gì. Trung niên người mập mạp nghe vậy cả người đều bị kinh trụ. Tứ vương cảnh liệt diễm hùng sư vương, thế mà chỉ là bị dùng tới kéo xe cái này, dù cho Yên Nhạc Bộ Lạc hoàng tử hoàng nữ cũng không có xa xỉ như vậy đi. Phổ thông vương cảnh cao thủ trong mắt hắn chỉ là bình thường hàng ngũ, nhưng tứ vương cảnh tồn tại lại là khác biệt, giữa hai bên địa vị ngày đêm khác biệt. Một tên tứ vương cảnh tồn tại, cho dù ở Yên Nhạc Bộ Lạc hoàng thành đều sẽ bị người vô cùng tôn trọng. Tân đại nhân, ngươi xác định không có nhìn lầm. Thiên Hương Các chân chính người phụ trách Trần Đại Anh vẫn như cũ có chút không dám tin. Hắn thấy thế nào cái kia kéo xe hoang thú cũng chỉ là phổ thông thánh cảnh thú loại, cùng liệt diễm hùng sư vương một chút cũng sinh ra không lên liên hệ. Bản tọa sao lại lừa ngươi? Tần Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, đổi thành người khác tự nhiên nhìn không ra, nhưng nàng thiên sinh có một loại đặc thù bản lĩnh, nếu là chuyên chú tinh thần liền có thể cảm ứng được sinh vật năng lượng trong cơ thể cường độ. Nói cách khác, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở trước mặt nàng ẩn giấu tu vi. Kỳ thật nàng có một câu không có nói, cái kia cổ quái đầu hổ chim, cho cảm giác của nàng càng thêm đáng sợ, có đôi khi đứng tại trước mặt nó, đều sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ tim đập nhanh cùng hoảng hốt. Mà lại, nhất làm nàng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia tính cách nhìn như đạm mạc người trẻ tuổi, nàng thế mà từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động, đơn giản liền là chưa bao giờ có. Dù cho bình thường nhất phàm nhân trong cơ thể cũng có năng lượng ba động, vô phương giấu giếm được nàng dò xét, nhưng người trẻ tuổi kia nàng nhưng cái gì đều dò xét không tra được, từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này, nàng lại có thể không kinh hãi. Dù sao, dù cho thiên vương cảnh vô thượng tồn tại, nàng đều có thể xem cái rõ ràng. Trần Đại Anh không dám nhiều lời, nếu Tần Đại Nhân chắc chắn như thế, vậy dĩ nhiên có chỗ đạo lý. Đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất đều cho lấy ra ta, đem đến phòng khách quý đi nhường khách nhân nhìn một chút, ta không tin bằng chúng ta Thiên Hương Các tài lực cùng vật lực, thật có thể để cho người khác như thế không nhìn chúng. Thần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Trần Đại Anh nghe vậy lập tức cung kính cáo lui, lĩnh mệnh mà đi. Nhìn Trần Đại Anh mập mạp kia bóng lưng, Thần Tâm Duyệt đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ sầu lo. Có một số việc nàng không cùng Trần Đại Anh nói, Trần Đại Anh cũng không biết. Kỳ thật nàng cái này vì phong lẫm liệt cái gọi là hoàng thành đặc sứ căn bản cũng không phải là chân chính ngoại phái đặc sứ, chỉ là chạy nạn đến tận đây mà thôi. Ai hy vọng nhận biết hai người kia, không là quyết định sai lầm. Có lẽ có thể làm cho sự tình phát triển có thay đổi đi. Ta cũng không có cách nào, công chúa bên người cao thủ thật đã còn thừa không có mấy. Tần Tâm Duyệt thở dài, nắm trong mắt ảm đạm vừa thu lại, khí thế tự sinh, nhanh chân hướng phòng khách quý đi đến. Thiên Hương Các phòng khách quý, chỉ có chân chính khách nhân tôn quý nhất mới có thể bước vào. Tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành phòng khách quý đã đến mấy năm đều không có cởi mở qua, dù sao có tư cách nhường Thiên Hương Các phụng làm khách quý người thực sự lác đác không có mấy. Tịch Thiên Dạ giờ phút này an vị tại phòng khách quý bên trong, vài vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ thận trọng hầu hạ. Trương Tiểu Thuận ngồi nghiêm chỉnh, bị mấy cái thị nữ bao quanh làm sao cũng không được tự nhiên, giống như là nằm mơ, hắn lại có một ngày có thể bước vào Thiên Hương các phòng khách quý. Vài vị đợi lâu, thiếp thân họ Tần tên Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt chậm rãi tới, hướng về Tịch Thiên Dạ hơi hơi thi lễ no y tiểu tần a, có vật gì tốt đều cho hổ ra bưng lên, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Hổ Tam Âm nhìn thấy Tần Tâm Duyệt liền không kịp chờ đợi no y làm thái hoang cửu ác một trong. Hổ Tam Âm cấp thiết nhất dĩ nhiên chính là mau sớm khôi phục thực lực, mà nghĩ trong thời gian ngắn làm chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên không thể thiếu chân quý tài nguyên tu luyện. Nhất là tu luyện minh hoàng luyện thi thuật về sau, đối tài nguyên tu luyện ý lại càng thêm to lớn. Tiểu Tần Tâm Duyệt ánh mắt hơi ngưng lại, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Làm Yên Nhạc bộ lạc trọng thần, quyền cao chức trọng, đã thật lâu không có người già như vậy khí tung hoành no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Huống chi người nói chuyện, thế mà còn là một đầu cổ quái chim. Hai vị quý khách yên tâm, đồ tốt nhất lập tức liền hội đưa đến. Tần Tâm Duyệt cũng không có cùng Hổ Tam Âm so đo, tiếp tục mỉm cười no ý chỉ chốc lát sau, liền có từng người thị nữ nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trong tay đều kéo lấy một cái lớn ngọc bàn, phía trên trưng bày đủ loại vật phẩm. A Hổ Tam Âm tầm mắt, rất nhanh liền chuyển rời đến những vật phẩm kia phía trên, con mắt lập lòe xanh biếc ánh sáng. Tịch Thiên Dạ cũng hơi hơi ngồi thẳng, tầm mắt nhìn về phía những cái kia bảo vật. Hết thảy 37 kiện chân bảo, đều là hiếm thấy trên đời, toàn bộ chính lên, tuyệt không tàng tư. Tần Tâm Duyệt chắp tay sau lưng, nói chuyện thời điểm trong mắt có một tia ngạo khí, làm cả nhân tộc đại địa đều nổi tiếng xa gần tương lâu, bọn hắn có tự ngạo tiền vốn. Đồ tốt cũng là có một điểm, quả nhiên không để cho hổ ra thất vọng. Hổ Tam Âm cười hắc hắc. Vung lên chảo nắm 37 kiện bảo vật toàn bộ cuốn tới trước mặt mình. Giờ phút này Thiên Hương các lấy ra đồ vật, sợ là tại Thiên Hương các tầng thứ 9 đều chưa hẳn sẽ co bán ra, chính là Thiên Hương các nhiều năm qua tốt nhất chân tàng. Hổ Tam Âm, ngươi có tiền mua sắm những vật phẩm này sao? Tịch Thiên Dạ lườm một mặt tham lam Hổ Tam Âm liếc mắt, sau đó duỗi ra hai ngón tay, đem một gốc linh dược chén lẫn. Hổ Tam Âm một sợi tàn hồn thoát khốn. Trong túi căn bản cũng không có bất luận cái gì tiền tài, có thể xưng nghèo rất mồng tơi. Nếu là hắn tới làm chuyện này, dùng tiền mua sắm bảo vật rất không có khả năng, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, cướp sạch Thiên Hương các cũng là có khả năng.